Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, 10 tuổi. 3/8, ngao, cái kia bóng người màu trắng, dường như bị đụng không biết làm sao, cũng không hề rời đi Ikkyo ôm ấp, mà là phát ra không rõ thanh âm. Lão bà, Ikkyo kích động nhìn trong ngực người. Không tự chủ được thì thào lên tiếng, thuần trắng che nắng đại xuôi theo mũ, màu trắng không có tay váy liền áo, mép váy thì là nhàn nhạt màu lam, bắp chân còn có màu trắng chân ngắn vớ, trên chân là màu lam nhạt thấp dép lê, màu vàng đến eo mái tóc, thái dương còn dường như bệnh trở thành hình méo mó, y lầu trong mắt màu xanh lục, non nớt khuôn mặt, ngơ ngác biểu lộ. Ikkyo liền như thế cúi đầu nhìn xem, con mắt đều nhanh phát sáng, là ai đã không cần nhiều giải thích, chính là Lily tương đương ngải. Chỉ bất quá, hiện tại Lily nhìn còn giống như có chút ít, với lại có chút ngốc manh, mà Domino một bên quỷ dị nhìn xem Ikkyo, quỷ dị nhìn xem Lily, thực sự không nghĩ tới, Ikkyo lại có la lị khống khuynh hướng, với lại Domino còn phát hiện, Ikkyo ánh mắt kia, sau nhìn thấy International Police, Samantha, ảnh chụp lúc, nhiệt tình không biết gấp bao nhiêu lần, Lily tựa như rốt cục phản ứng lại bình thường, vội vàng lui lại, liên tục cúi đầu nói ra, Ao, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, không, không, không, lại đến bao nhiêu lần ta đều nguyện ý. Ikkyo một mặt si hán biểu lộ nói. Ấy, Lily nghiêng đầu không rõ nhìn xem Ikkyo. Ikkyo hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Lily. Khóe miệng nước bọt đều nhanh chảy ra. Thật là đáng yêu, quá manh, manh liền là chính nghĩa. Cái kia, đại ca ca, ta còn có việc, ta liền đi trước. Lily cúi mình vái chào, ngon ngọt cười. Liền định vòng qua Ikkyo, Ikkyo một phát bắt được Lily tay, mở miệng nói ra, không vội, tiểu muội muội, ngươi có chuyện gì, cho Kaka nói, Kaka nói không chừng có thể đến giúp ngươi. Lily một mặt ngượng ngùng muốn kéo tay về, đáng tiếc, làm 10 tuổi khoảng chừng Loli, làm sao có thể tránh thoát Ikkyo, đại Kaka, còn xin thả ta ra. Lily mồm mặt khó xử nói, Ikkyo nhìn càng là xuân tâm manh động, quá manh, tiểu muội muội, nhân sinh nơi nào không gặp lại, nói cho ca ca ngươi tên gì có được hay không? Ikkyo một mặt cười híp mắt hỏi, mặc dù sớm đều biết Lily, thế nhưng, theo lễ phép, vẫn là cái gì, đều muốn hỏi một chút, về phần mị hoặc dược tề. Ikkyo không có ý định cho Lily ăn, lãng phí cái gì liền không nói, nếu như ăn hết, không manh, cái kia còn thế nào vui sướng chơi đùa. Ô, đại ca ca, ta gọi Lily, có thể không thể buông ra ta nha. Lily một mặt nhanh khóc lên biểu lộ nói ra, tốt tốt tốt, ca ca ta gọi Ikkyo, hiện tại chúng ta tính là bằng hữu, có thể hay không nói cho ca ca. Ngươi muốn đi làm cái gì nha? Ikkyo cười híp mắt gật đầu trả lời. Domino xem như nhìn thấu. Ikkyo tuyệt đối là cái la lị khống. Có lẽ lần sau mình hẳn là ăn mặc đáng yêu một điểm. Bất quá, Domino vẫn là phát hiện. Có một nữ tử đang theo bên này chạy tới. Vội vàng chọc chọc Ikkyo. Ân, Ikkyo quay đầu mắt nhìn Domino. Không rõ tại sao phải quấy rầy mình cùng lão bà tán tỉnh. Mà Domino chỉ cái kia hướng về bên này chạy tới nữ tử. Ikkyo thuận thế quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu trắng váy liền áo. Giày bó, tóc màu tím. Lại một đầu kỳ hoa kiểu tóc. Trên mặt còn mang theo cái kính mắt. Ngược lại là bánh bao rất lớn nữ tử. Nhìn có cái 20. Khoảng 30 tuổi, nếu như Ikkyo không có đoán sai, người này chính là Eder Foundation cán bộ. hoặc là nói là phó phân bộ trưởng, Wicker. Đại tiểu thư, Wicker một bên chạy, một bên la lớn, Lily sau khi thấy, càng là muốn chạy, đáng tiếc, còn bị Ikkyo nắm lấy, căn bản chạy không thoát. Ô, đại ca ca, thả ta ra, có được hay không? Lily mắt thấy cũng nhanh khóc, nhưng mà không đợi Ikkyo buông ra Lily, Wicker đã đến nơi này, vội vàng nắm lấy Lily, một mặt khốn hoặc nhìn Ikkyo cùng Domino, mà Ikkyo cũng thuận thế buông lỏng tay ra. Lily thì là một bộ biệt khuất bộ dáng, nhìn Ikkyo lại là manh nhịp tim động. Xin hỏi các ngươi là? Wicker mỉm cười hỏi, "A, chúng ta là người tham quan, nhìn thấy cái tiểu muội muội này lạc đường, liền nghĩ muốn trợ giúp một cái." Ikkyo mỉm cười trả lời. Ikkyo ngược lại không gấp, dù sao Lily cũng chạy không thoát. Cầm xuống Lusamin, Lily cần có thể chạy. Với lại, Lily hiện tại cũng không thể ăn, còn phải từ từ dưỡng thành tài đối. Cái kia cảm ơn các ngươi. Ta là Wicker, Eder Foundation phó phân bộ trưởng. Vị này là quản lý trưởng nữ nhi. Hơi náo dưới chút khó chịu. Wicker cười gật đầu nói. Không đợi đáp lời, lại tiếp tục nói, chúng ta liền. Âm âm, âm âm, không converter. Miss Dux đích tương đương đích tương đương đích. Không chờ Wicker nói xong, toàn bộ Eder nhạc viên liền truyền ra vài tiếng bạo tạc tiếng vang, cùng các loại tiếng còi cảnh sát. Ân, Wicker một trận kinh ngạc, vội vàng móc ra điện thoại, thế nhưng là lại thấy được Ikkyo bọn hắn. Để điện thoại xuống, mỉm cười nói, có thể là phía dưới xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta muốn đi dò xét cha một chút, ngay ở chỗ này xin lỗi không tiếp được. Nói xong, cũng không đợi đáp lại, Wicker liền lôi kéo Lily đi ra. Lily vẫn là bộ kia biệt khuất bộ dáng. Ikkyo tại bạo tạc vang lên thời điểm, liền nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ hành động như thế nào. Không hề nghi ngờ, cái kia bạo tạc tuyệt đối là Lily cùng Mewtwo đưa tới. Chỉ là nhìn kế hoạch tiến triển cũng không thuận lợi. Nhìn xem đi xa Lily cùng Wicker, Ikkyo nhíu mày nói ra, hô, vẫn là đánh tới tốt. Ikkyo lại liền quay đầu đối Domino nói ra, ngươi tự nghĩ biện pháp giấu đi. Chiến đấu cái gì coi như xong, đợi xong việc lại liên lạc ngươi. Domino gật gật đầu, liền hướng một bên chạy tới, mà Ikkyo cũng quay người chạy tới, hướng phía cái kia thang máy vị trí. Vì cái gì đi thang máy vị trí? Thì là bởi vì Ikkyo vừa rồi không có hiểu rõ bạo tạc là từ đâu truyền đến. Vừa rồi toàn thân tâm lực chú ý đều bị Lily hấp dẫn. Cho nên, đợi Ikkyo tiếp cận thang máy thời điểm, liền đã gặp mấy cái Eder Foundation thành viên đã vây ngăn chặn thang máy cửa ra vào, mà ở ngoại vi còn có đông đảo tham quan người. Hết sức xin lỗi, bởi vì thi công nguyên nhân mà tạo thành bạo tạc, hiện tại đang tại sửa gấp bên trong. Vì lý do an toàn, còn xin đừng nên ngồi thang máy, mời kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta rất nhanh liền có thể xây xong. Một cái Eder Foundation thành viên hướng phía đám người hô. Tham quan người ngược lại đều là rất phối hợp, cũng không có chửi rủa cái gì. Ikkyo nhíu mày nhìn xem, chậm rãi móc ra Pokebo. Mặc dù không biết bạo tạc từ chỗ nào truyền đến, cũng không biết tại sao lúc này liền bình tĩnh lại, nhưng là không quan trọng. Ikkyo dự định đi trước trong trò chơi cái kia phòng thí nghiệm dưới đất quan sát một lần. Chỉ là xem ra, Eder Foundation vẫn rất giữ nghiêm, hiện tại cũng chỉ có thể động thủ. Đích đích, đích đích, đích đích, ngay tại Ikkyo dự định lúc động thủ, Ikkyo điện thoại vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?